BSTT thú vị. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cảm giác như mình bị bắt quả tang vậy. Nhưng vì người bên kia là Khương Nghi Dạng, cô cảm thấy độ chính xác của cảm giác này là không? Cô không trả lời Khương Nghi Dạng, tiếp tục mở đường link mà Trương Hân gửi cho. Phải nói rằng những đại anh tài của Đại học A cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi thật. Quay video chụp ảnh nhiều như vậy, không có gì khác biệt. Dù là thời điểm nào, là mùa đông lạnh hay mùa hè ấm, Khương Nghi Dạng đều ăn mặc rất chỉn chu. Tóc buộc gọn gàng, chỉ có điều nàng lại không mang kính. Giang Đường không khỏi nghĩ đến hình ảnh Khương Nghi Dạng đến nhà cô hôm nay. Nói như thế nào nhỉ? Hai từ thôi. Rất gì? Chỉ những người phụ nữ xinh đẹp ngự tỷ. Giang Đường nghĩ đến chính mình cũng tự cười. Vẫn phải xem tiếp đoạn video trên tay vài lần thôi. Hàng loạt tin nhắn của Trương Hân dừng 10 phút trước. Giang Đường xem và trả lời đầy ẩn ý, cũng đẹp đó. Trương Hân lập tức trả lời. Đúng không? Giang Đường suy nghĩ một hồi rồi hỏi Trương Hân. Cậu có cảm thấy Khương lão sư là cong không? Trương Hân, không phải ý cậu là. Giang Đường, không phải. Trương Hân, ha ha ha, mặc dù tớ cảm thấy Khương lão sư thẳng đến muốn bệnh. Nhưng nếu là cậu thì. Trương Hân, cậu có thể thử xem. Tớ ủng hộ. Giang Đường, cậu nghĩ cái gì thế? Giang Đường, tớ là thằng. Giang Đường, tớ chỉ hỏi một chút thôi. Trương Hân, ha ha ha. Trương Hân, được thôi. Thấy Trương Hân không nhắn thêm gì nữa, Giang Đường cắn môi, chủ động đặt câu hỏi. Tại sao cậu lại thấy cô ấy thẳng đến muốn bệnh vậy? Trương Hân, chị gái ơi, chị hỏi thiệt hay đùa vậy? Giang Đường, tớ chỉ là tò mò thôi. Trương Hân, nói thế nào nhỉ? Cậu biết con mắt tớ có bao nhiêu tinh tường mà. Người kia là Khương Nghi Dạng đó. Trương Hân, hừm. Trương Hân, nhìn cô ấy là dễ dàng thấy được tương lai cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có. Ngoại hình 19-10 xứng đôi với mình rồi. Trương Hân, cậu hiểu không? Giang Đường lại lần nữa nhớ tới hình dáng nàng đứng trước cửa kia. Một tay đút túi, tây trang chỉn chu, chân mang giày trắng, tóc xoăn xõa nhẹ, gọng kính vàng sáng óng. Cô không hiểu, quên đi, cũng có phải chuyện của mình đâu. Giang Đường, được rồi. Trương Hân lại bồi thêm một câu. Nghe nói nhà cô ấy rất giàu. Cậu chắc cũng biết phải không? Giang Đường, chắc vậy. Đối thoại đến đây kết thúc. Giang Đường nhìn thấy thông báo từ góc trái màn hình. Không thể tránh được buộc phải rời khỏi cuộc trò chuyện với Trương Hân. Quả nhiên là tin nhắn của Khương Nghi Dạng. Cái câu, tôi đang đợi cậu. Giang Đường không có trả lời. 8 phút sau, Khương Nghi Dạng lại nhắn câu. Cậu trả lời tin nhắn tôi rất chậm. Giang Đường hít sâu một hơi. Lần này cô gõ nhanh hơn. Giang Đường, tôi đang bận. Sau vài giây Khương Nghi Dạng trả lời. Không sao, tôi đã liên lạc được với Tiểu Nhã. Quấy rầy cậu rồi. Giang Đường xem xong tin nhắn trực tiếp ném điện thoại lên sofa. Không phải cô cố ý hung hăng với Khương Nghi Dạng, nhưng tại vì cô, có lẽ cô chưa từng nói với ai rằng mỗi lần gặp Khương Nghi Dạng cô lại thích nàng thêm một lần. Đó không phải là tình yêu khắc sâu trong tim gì, có lẽ là tình cảm nhất thời. Loại tình cảm mà chỉ cần Khương Nghi Dạng đến gần cô, cô sẽ thấy hạnh phúc. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần hai người ở cùng một không gian cô liền cảm thấy vui vẻ. Chính là loại tình cảm này. Một lần gặp tình cảm này lại tăng lên, lại thêm mong chờ vào lần gặp tiếp theo. Không ngờ chớp mắt thời gian đã trôi nhanh như vậy. Cô còn nghĩ phần yêu thích kia có lẽ đã tan theo năm tháng rồi. Nào ngờ, gặp lại sau nhiều năm, cô vẫn còn thích nàng như vậy. Nếu cô không phát hiện xu hướng tính dục của mình ít nhiều có liên quan đến Khương Nghi Dạng. Nếu không có Khương Nghi Dạng, có lẽ Giang Đường đã có một buổi hẹn hò mù quáng với những người mẹ cô mai mối. Nói không chừng đã kết hôn rồi sinh con luôn không chừng. Nhưng hôm nay nghe được những lời của Trương Hân, Giang Đường đã một chút tha thứ cho chính mình. Mị lực của Khương Nghi Dạng cũng không phải thu hút mỗi cô, mà cô chắc là thích kiểu người giống như vậy. Một ngự tỷ xinh đẹp, còn có khiếu ăn nói thôi. Ha ha ha, đúng vậy, đoạn giải thích này thật sự vô nghĩa mà. Cứ như tự vả vô mặt mình vậy. Giang Đường vươn vai, thực sự rất buồn ngủ. Cô lê cái thân trở lại giường ngủ một lát. Cô ngủ như heo đến tận 2 giờ chiều. Khi tỉnh lại, cô đầu tiên lướt nhìn thời gian trên điện thoại. Ngoài ra còn nhìn vài tin nhắn trong nhóm. Mắt nhắm mắt mở mở WeChat. Tay cuộn các dòng tin nhắn nhóm lên. Dừng lại ở cuộc trò chuyện có ghi chú là Dạng Dạng đại tiểu thư. Khương Nghi Dạng không có tìm cô. Giang Đường cảm thấy chắc cô còn chưa tỉnh và có lẽ là đang mơ mới suy nghĩ về mấy chuyện này. Vì vậy cô trượt trở về, nhấp vào mấy tin nhắn nhóm chưa đọc. Một tuần trôi qua, đám bạn trong nhóm chat hỏi cô có muốn đi Paylac ở Hợp Ý không? Hợp Ý là một quán bar nhỏ do một bà chủ trẻ mở. Vì là một quán bar nhỏ, nên cũng không có phân biệt loại khách hàng. Bởi vì bà chủ là bạn bè, nên những người đến quán bar đều là bạn bè quen biết nhau. Chính là đều là người một nhà. Giang Đường đơn giản xem qua một lượt. Hóa ra hôm nay Hợp Ý có sự kiện. Nghe nói có người bạn là ban nhạc. Đồ uống được khuyến mãi. Còn có tiết mục bí mật. Chuyện này thành công khơi được hứng thú của mấy chị em trong nhóm. Giang Đường căn bản không cần xuất hiện. Chuyện cũng được sắp xếp xong xuôi. 7 giờ sẽ có người đón cô đi ăn thịt nướng. 8 giờ hẹn mọi người ở cửa quán bar. Giang Đường còn bị bắt phải trang điểm. Còn dặn dò trước là 5 giờ Nhiễm Nhiễm sẽ gọi điện nhắc nhở. Giang Đường còn có thể nói cái gì? Cô chỉ có thể đáp lại một câu. Nhưng, có lẽ do khối lượng công việc tuần trước quá lớn. Lại thêm việc tối hôm qua ăn chơi hơi quá đà. Nên sau khi tỉnh dậy Giang Đường đem đống đồ hộp lấp bụng đói. Rồi lại lăn ra giường ngủ. Lần này, cô ngủ say như chết. Mãi cho đến đúng giờ Nhiễm Nhiễm réo gọi. Đúng là bạn chí cốt. Giang Đường nói tỉnh nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn không buông tha. Nhất định phải nghe cô thức dậy. Đánh răng, rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm. Mới hài lòng cúp máy. Giang Đường ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân. Tự hỏi nếu cô nói với mấy người trong nhóm rằng hôm nay tớ quả là xinh đẹp. Có thể không cần trang điểm không? Thì có bị đánh hội đồng không? Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn phải cầm mỹ phẩm trên bàn. Bắt đầu trang điểm, hơn nửa giờ sau, Giang Đường mở tủ quần áo và lâm vào trầm tư. Ánh mắt dừng ở bộ váy đang treo cạnh góc tủ. Thật trùng hợp, đó là màu xanh lục. Đã mua lâu rồi mà vẫn chưa mặc bao giờ. Cô cũng có một đôi giày trắng, cũng có gọng kính vàng. Cô cũng để tóc dài và cũng uốn xoăn. Giang Đường nghĩ nghĩ rồi sắp xếp từng thứ ra trước mặt. Quần quật bản thân khoảng nửa giờ. Giang Đường nhìn chính mình trong gương. Thất thần, nhưng không còn cách nào khác. Người bạn đến đón đã gọi. Không có thời gian để hối hận. Chỉ có thể xịt thêm ít nước hoa rồi xuống nhà. Mặc trên người bộ váy này. Giang Đường cảm thấy cả người khác hẳn. Là lướt bước đi trong gió. Vừa xuống lầu, cô liền nhìn thấy xe của bạn mình. Chưa kịp bước vào thì mấy người bên trong đã thò đầu ra quăng cho cô những ánh mắt dò xét. Yo, này là ai đây? Giang Đường vừa đi vừa hất tóc. Trong xe, Giang Đường tới gần. Cũng thường thôi, cô mở cửa bước vào. Nhiễm Nhiễm đột nhiên quay đầu lại. Cậu nên thường xuyên ăn mặc như vậy nha. Giang Đường, bình thường tớ không đẹp sao? Trương Hân cười rộ lên. Đẹp đẹp, vừa có thể ra ngoài chơi, vừa có nhiều sự kiện hấp dẫn. Nhóm người này hiển nhiên có chút hào hứng. Bữa ăn bắt đầu, cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả. Đã lâu rồi họ không đến Hợp Ý, nhất định có rất nhiều bạn mới. Còn nói gì mà bạn bè của bà chủ kia đều là đại mỹ nữ. Gì mà trong 10 người đến Hợp Ý thì hết 8 người là ngự tỷ độc thân. Cứu mạng mà. Sau đó cô bắt đầu nhớ lại những vị tỷ tỷ mình đã gặp ở Hợp Ý, cười chết. Dư vị đúng là rất tốt. Sự phấn kích này vẫn tiếp lúc cho đến khi bữa ăn kết thúc. Tận đến cửa của Hợp Ý vẫn không giảm xuống. Hợp Ý mở cửa rất sớm. có lẽ vì là quán bar, nên khách lui tới vào buổi tối nhiều hơn chút. Xe vừa đỗ, những người trên xe nóng lòng muốn xuống xe. Các cậu mau đi chiếm chỗ tốt đi. Nhiễm Nhiễm ngồi trước đặt hết niềm tin vào các bạn của mình. Giang Đường cũng bị Trương Hân nhanh chóng túm ra khỏi xe. Chuẩn bị đi vào quán bar. Nhưng vừa đi được chút Trương Hân đột nhiên ngừng lại. Trương Hân, đợi đã. Giang Đường, đợi cái gì? Giang Đường nhìn theo ánh mắt của Trương Hân. Xuyên qua cửa kính bên ngoài quán bar. Cô đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi ở quầy bar bên trong. Váy hai giây kết hợp với giày cao gót. Chân dài một trống trên mặt đất. Một gác lên thanh ghế. Bên ngoài khoác một chiếc blazer dài mỏng manh. Hờ hững để lộ bờ vai trắng nõn nà. Tóc dài gợn sóng. Gọng kính vàng không thấy đâu. Có lẽ đã thay sang kính áp tròng. Vào lúc này, nàng đang đưa tay vuốt ve miệng ly rượu trên quầy bar với một chiếc nhẫn trên ngón tay. Cười nhạt nói chuyện phiếm với bà chủ kia. Chết tiệt, có phải tớ nhìn nhầm người rồi không? Trương Hân kinh ngạc. Giang Đường hất cánh tay của Trương Hân ra khỏi cổ tay mình. Định bỏ trốn. Cậu nhìn đúng rồi. Chính là Khương Nghi Dạng. Giang Đường còn chưa kịp bỏ chạy. Trương Hân đã kịp nắm chặt Giang Đường. Cậu định làm gì? Đúng lúc này, người tên Khương Nghi Dạng kia quay đầu lại. Chết tiệt, cô lại bắt trúng ánh mắt của Khương Nghi Dạng. Trái tim Giang Đường gần như ngừng đập. Khương Nghi Dạng không rời tầm mắt. Ở trên người Giang Đường nhìn thêm mấy giây. Giang Đường nháy mắt nhớ lại cảnh mình ngồi trước gương. Cô lúc ấy còn rất tự hào rằng hôm nay mình thật xinh đẹp. Rất ngự tỉ, hiện tại đầu cô có chút đau rồi. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. SSW 520. Cầu Khương Nghi Dạng tỉ tỉ trà đạp em mà. Ba cách chương.